Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 101, mua đất xây nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím, muốn nói thì nói thôi. Dù sao cũng không ai muốn. Trần ngư giả bộ không để ý trả lời. Đúng à, cha, nương, thím, ngư nhi nói rất đúng. Dù sao Đắc Nguyệt lâu chỉ lấy đồ mà cha đưa qua. Bọn họ cho dù biết, cũng vô dụng à, phải hay không? Trần Yến hai mắt sáng ngời, nhắc nhở nói, này cũng không thỏa đáng. Nếu thực sự bị bọn họ biết, đến lúc đó tới gây sức ép cha con, nên thế nào xử lý? Thu hay vẫn không thu? Lâm Thị chóc chán Trần Ngư, thản nhiên hỏi, xoa chán mình, Trần Ngư trong miệng than thở. Nương, nương vì sao luôn chóc chán con vậy? Lại chóc con nữa, con biến thành ngốc từ. Đến lúc đó nương cũng đừng khóc đi. Quá chán ghét, thực là, hai tử này. Thực buồn cười, Lương Thị sờ sờ đầu nàng. Gánh nặng trong lòng vẫn chưa có loại bỏ. Nhìn Lâm Thị nói, người nói cũng đúng, tiếp tục như vậy nữa. Phải làm sao mới tốt? Mấy người đều trầm mặc, ai cũng không nguyện ý ném phần công việc kiếm bạc này. Nhưng nói cho người khác biết xong, thì sẽ không kiếm bạc được như vậy nữa. Đều đang tiến thối lưỡng nan. Trần Ngư thấy bộ dáng bọn họ khó xử, cũng hiểu rõ tâm tư bọn họ. Kỳ thật chuyện này vẫn thực khó xử. Nếu ba nhà bọn họ làm, cuối cùng sẽ đắc tội người khác. Nhưng là cả người trong thôn xóm đều đi bờ biển lăn qua lăn lại. Nàng tưởng tượng đến cái trạng huống kia, liền cảm thấy đặc biệt khủng bố. Không đến một năm, tài nguyên bên bờ biển sẽ khô kiệt. Đây cũng là giống thời điểm ở kiếp trước. Vì sao rất nhiều hải sản đều tuyệt chủng. Ngay cả cá hoa vàng hoang dại cũng không có. Chỉ còn lại nuôi dưỡng. Hương vị kia còn thực ghê tởm. Nàng nghĩ tới thì càng buồn bực. Mấy món ăn này, phỏng chừng cũng làm không được bao lâu. Rất nhanh sẽ có người đưa món ăn cho Trần trưởng quỹ. Nếu muốn Trần trưởng quỹ kiên trì, đến lúc đó, nói không chừng sẽ chọc phiền toái chọc Trần trưởng quỹ. Trong lòng Trần Ngư có một phen so sánh, lập tức lôi kéo tay áo Trần Đông Sinh nói. Cha, cha cùng Trần trưởng quỹ nói, người khác nếu đưa đồ tới, đem giá tiền ép xuống thực thấp, như vậy người ta sẽ không cảm thấy hăng hái, thì sẽ không tích cực như vậy. Về phần nhà ta, không phải muốn xây nhà sao? Còn không bằng sớm khởi công làm. Sớm chút vào ở, đúng vậy. Đông Sinh, căn nhà nhà ta vẫn là phải xây. Không bằng thừa dịp lúc mọi người đều rảnh rỗi xây đi. Nàng thật sự không muốn sống ở trong nước miếng của người khác. Cái lời khó nghe gì cũng có. Nhà các ngươi không làm, chúng ta cũng không làm. Lý Thị vừa thấy, lập tức tuyên bố thái độ. Nhà các ngươi xây nhà, chọn ngày xong cùng ta nói một tiếng. Ta muốn tới giúp đỡ. Thuận Tử nhà ta cũng tới. Đúng vậy, ta cũng có phần. Lương Thị theo sát phía sau trợ giúp. Thím, các ngươi không tự mình đi, để cho nhóm ca ca tỷ tỷ đi à, cha mẹ ta không đi. Ta cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau đi. Nếu như vậy, bọn họ còn dám nói cái gì? Chúng ta sẽ có thể phản bác. Trần Ngư hai mắt nhanh như chớp chuyển, cả người linh động mười phần, làm Lâm Thị nhìn nhịn không được lại chọc nàng một chút. Vẫn là Ngư Nhi suy nghĩ kỹ, việc của nhóm hải tử, mấy người kia, muốn nói cái gì cũng sẽ khống chế được. Trần Đông Sinh vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thị nói, Xuân Nương, nhà ta xây nhà đi, chúng ta đi theo thôn trưởng nói một tiếng. Đem mảnh đất chọn được nói cho hắn một tiếng. Ân, Trần Ngư thấy bọn họ đồng ý, tâm lý thở ra. Nghĩ như vậy cũng tốt. Sớm chút vào ở trong căn nhà của mình, cuối cùng vẫn tốt hơn so với ăn nhờ ở đậu. Ngày hôm sau, Trần Đông Sinh dắt Ngư Nhi, Lâm Thị xách theo cái giỏ. Bên trong là một miếng thịt mỡ Trần Đông Sinh mua ở trên trấn, nặng chừng 2 cân. Còn mang một vài bánh ngọt, là cấp tạ lễ cho thôn trưởng. Hai người vừa tiến vào sân nhà thôn trưởng, lão bà của thôn trưởng kia đã liếc xéo bọn hắn một cái. Lập tức lộ ra tươi cười híp mắt, có vẻ phá lệ hòa ái. Lão bà của thôn trưởng kia trong phút chốc thay đổi, bị Ngư Nhi xem ở trong mắt. Nghĩ này phụ nhân mắt rất tinh, biết Lâm Thị là mang đồ tới, cho nên mặt kéo dài lập tức biến thành giống như hoa nở. Đồng sinh a, ngươi tìm lão nhân nhà ta có chuyện gì sao? Tiếp qua đồ Lâm Thị đưa tới, lão bà của thôn trưởng là Đại Trương Thị, miễn cho cùng Trương Thị trộn lẫn, giả ý chối từ mấy lần liền nhận lấy, suy nghĩ một chút đồ trong cái giỏ. Khóe miệng tươi cười càng che giấu không được. Thâm sơn cùng cốc này, làm thôn trưởng này cũng không mùi vị. Xin người khác giúp đỡ làm việc, đều nhéo mấy quả trứng gà, vài cái trong đất nhà mình. Vẫn là lần đầu tiên tặng đồ quý trọng như vậy, cho nên nàng càng muốn tận tâm. Là như vậy, thím, người cũng biết ta hiện tại mang lão bà hài tử sống ở trong nhà người khác. Đây cũng không phải nói chuyện này. Cho nên muốn tìm thôn trưởng mua mảnh đất, xây căn phòng nhỏ để yên ổn sống cho tốt. Trần Đông Sinh không biết cái gì khom lưng nịnh nọt, trực tiếp đem chuyện nhà mình nói ra. Ốc, mua đất xây nhà a, Đại Trương Thị vừa nghe, trong miệng nỉ non, trên mặt lộ ra tươi cười hòa ái. Lên tiếng gọi, lão nhân, Trần gia Đông Sinh tới đây, người mau chạy ra đây. Một bên nói, một bên xốc lên rèm nhà mình dẫn bọn họ vào trong ngồi. Trong lòng lại đang nói thầm, người trong thôn này đều nói Trần Đông Sinh mang cả nhà Ngọc Nhi cùng cả nhà Trần Thuận Tử bên bờ biển tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ thực phát tài? Trần Đông Sinh này ở riêng là cái tình huống gì? Nàng rất rõ ràng, hơn nữa Hồ Thị cầm của bọn hắn 40 văn tiền đồng đem bọn hắn thân không một xu đuổi đi. Ăn nhờ ở đậu, là không có của cải. Hiện tại lại đột nhiên muốn mua đất xây nhà. Không phải có cái gì cổ quái. Nhưng vẻ mặt nàng không có vẻ lộ ra. Mà là khách khí rót nước chiêu đãi. Còn cầm một nắm đậu phộng nhà mình đưa cho Ngư Nhi. Ra sức khen ngợi Ngư Nhi khả ái. Làm cho Lâm Thị cười đến không khép miệng được. Phụ nhân này, thực là ghê gớm. Trần Ngư xem thủ đoạn của lão bà thôn trưởng, cảm thấy Lâm Thị bị nàng làm gì, ngã chết cũng không cản nổi. Nói không chừng bi người ta bán nàng còn giúp người ta đếm tiền đâu. Thôn trưởng đầu hình tròn, bộ dáng trung đẳng, vẻ mặt ý cười, hoàn toàn không có cái giá của thôn trưởng. Hắn nghe Trần Đông Sinh nói ý tới xong, lập tức liền đồng ý, chuyện này làm được. Ta ngày mai đi nha môn một chuyến, đem khế đất xử lý xuống cho ngươi. Thôn trưởng này thực sự cầu thị, không có cái tâm nhãn gì. Ngư Nhi đối hắn hơi có hảo cảm, nghĩ về sau có chuyện gì, còn phải dựa vào người đứng đầu này đè ép, vỗ mông ngựa nhiều hơn là tốt. Vậy thì phiền toái thôn trưởng đại thúc, chúng ta muốn mua là mẫu đất hoang ở cửa thôn kia cùng với phần phía sau núi kia. Đây là 10 lượng bạc, là để đại thúc làm việc. Mặt khác 2 lạng bạc này, phiền toái đại thúc chuẩn bị một chút. Còn lại để đại thúc mua chút rượu uống. Trần Đông Sinh từ trong lòng lấy ra 12 lượng bạc, đặt ở trên bàn ăn. Nhìn đến bạc lóa hào quang kia, Đại Trương Thị cùng thôn trưởng hai mắt đều sáng. Hai người liếc nhau một cái xong, trong mắt lộ ra ý cười. Đông Sinh, ngươi thế nào lại khách khí như vậy đâu? Ai, ngươi là người có tiền đồ, là nương ngươi không hiểu chuyện. Thôn trưởng cảm thán một chút, nghĩ Hồ Thị nếu biết Trần Đông Sinh khẳng khái như vậy, sẽ có ý tưởng như thế nào đây? Nhưng hắn lại không muốn bị Hồ Thị biết. Nhi tử nàng nhờ làm việc liền cầm 2 lạng bạc. Nếu biết, nàng sẽ muốn ăn thịt người. Cách chương.